Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 151 Thái hậu khó chịu hoàng hậu. Góc truyện audio.com. Nàng quyết định trước tiên thu phục Lệ phi, sau đấy cho Thục phi rớt đài, cuối cùng đánh đổ hoàng hậu. Mà mỗi ngày hoàng hậu đến Vân An thì thái hậu vừa thấy mặt hoàng hậu, lại nhớ tới hoàng đế vì hoàng hậu mà nói nàng linh tinh gì đó, thái hậu liền nhịn không được thương tâm, lại càng thêm không muốn nhìn thấy hoàng hậu. Vì thế thái hậu không cần hoàng hậu Vân An, mặt ngoài là săn sóc. Trên thực tế, chính là hai chữ, khó chịu, thái hậu khó chịu hoàng hậu. Đương nhiên, lý do này, Tô Tiểu Tiểu tự nhiên là không biết. Bất quá, nàng vốn không muốn đi Vân An, mỗi ngày sáng sớm tung tăng chạy đến từ Ninh Cung đối mặt với thái hậu mặt lạnh, nàng mới là không vui đâu. Cho nên nói, mặc kệ thái hậu đến tột cùng là vì lý do gì, Tô Tiểu Tiểu đều là rất vui vẻ nha. Nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, Tô Tiểu Tiểu vẫn là quyết định đi từ Ninh Cung một chuyến. Vạn nhất thái hậu tâm huyết dâng trào, phá lệ muốn nàng làm chuyện gì đó, nàng tốt nhất làm xong trước, buổi tối có thể an tâm đi ra ngoài ước hội. Không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu vừa tới từ Ninh Cung, thái hậu liền phái người đi ra, nói thái hậu hôm nay không thoải mái, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, mặc dù nghe tin người khác sinh bệnh liền cao hứng quả là chuyện vô đạo đức. Nhưng là, nàng đúng là kiềm chế không nổi cao hứng a, thái hậu sinh bệnh, sẽ càng không có tâm tư đi quản nàng. Vì thế Tô Tiểu Tiểu thực không thành thật nhờ cung nữ vừa báo tin truyền lời cho thái hậu nói. Hy vọng mẫu hậu sớm bình phục. Truyền cáo xong những lời nói vô cùng giả tạo gì đó, Tô Tiểu Tiểu duỗi lưng một cái an vị lên phượng liễn quay về Phượng Khôn Cung. Sau khi về tới Phượng Khôn Cung, Tô Tiểu Tiểu liền vẻ mặt nghiêm túc hướng Tố Vân cùng Ế Vân nói. Tố Vân, Ế Vân, từ giờ trở đi bổn cung phải làm một loại sản phẩm dưỡng da mới, các ngươi không cần mang đồ tới cho ta. Truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền. Sau khi Tố Vân cùng Ế Vân biết được hôm nay nương nương không có ý định đi ra ngoài, cao hứng cười tâu toét. Tố Vân vội vàng gật đầu, lời của nương nương, nô tỳ nhất định sẽ truyền tới tận tai mọi người trong Phượng Khôn Cung. Thậm chí Ế Vân còn nói, cho dù là bệ hạ hay các nương nương khác tìm đến hoàng hậu nương nương ngài, nô tỳ cũng sẽ chống đỡ a, cách chương.